Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 755, không ai dám muốn Thiên Cực tỉnh Mặc Châu. Tiểu Ly ngồi bên cạnh bàn, gõ hạt châu, nói, nằm xuống. Cửu U bên trong liền nằm xuống. Sủa gâu gâu. Cửu U bên trong biến thành con chó rồi bắt đầu kêu lên. Mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng mà Tiểu Ly rất vui vẻ. Chỉ qua hơn một tháng, Cửu U đã bắt đầu đáp lại. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lúc trước mình tới giao lưu, đối phương hoàn toàn không phối hợp giống như hiện tại. Bắt đầu xuất hiện biến hóa như vậy từ lúc nào thế, hình như là sau khi Tiểu Ly cầm hạt châu mấy ngày, bởi vì Cửu U không nhúc nhích, nàng cảm thấy nhàm chán. Khi đó nàng chạy đến tìm hắn, muốn trả lại. Chắc là bắt đầu từ khi đó, Cửu U nghe hiểu được tiếng người. Bây giờ nó có thể nghe lời Tiểu Ly, Giang Hạo cũng không muốn quan tâm nữa. Nhớ kỹ, hạt châu không thể cách ngươi quá xa, nhất định phải luôn đặt ở bên người. Giang Hạo căn dặn Tiểu Ly. Người kia trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía con thỏ, nếu như Tiểu Ly không muốn chơi, hoặc là xuất hiện sai lầm thì hắn sẽ mang hạt châu về, tiếp tục đặt ở trên người hắn. Hắn nói thẳng những lời này là ra, cũng thuận tiện nói cho Cửu U nghe. Hắn có chút hiểu rõ, Cửu U tình nguyện đi theo Tiểu Ly cũng không muốn trở về ở cùng Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Sau khi đuổi hai người ra ngoài, Giang Hạo liền trở về trong phòng. Sau khi xác định tình huống xung quanh, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu thu hoạch màu hoàng kim truyền thuyết. Trong nháy mắt, nhật nguyệt xung quanh Giang Hạo biến hóa, dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện một vòng tròn, sau đó bắt đầu khuếch tán. Nhật nguyệt thay đổi, đại địa chia tách rồi hợp lại. Vòng tròn vẫn luôn khuếch tán, bắt đầu bao phủ đại địa. Bên trong vòng tròn lại không phân hợp, xuất hiện thêm vòng tròn nhỏ. Không biết qua bao lâu, vòng tròn bắt đầu biến hóa. Cuối cùng phóng lên tận trời, biến thành một cái vòng tay đen trắng, rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Khi hắn đưa tay nâng vòng tay đen trắng lên, tất cả xung quanh liền biến mất. Vòng tay đen trắng an tĩnh nằm ở lòng bàn tay hắn. Giám định. Không do dự quá nhiều, hắn lập tức mở thần thông. Âm dương thủ hoàng, lồng giam âm dương, âm lồng có vào không ra, dương lồng có ra không vào, thuận theo diễn biến thiên địa. Nội dung thần thông phản hồi cũng không nhiều, nhưng mà có thể hiểu rõ một vài thứ. Lại là lồng giam, có vào không ra. Có ra không vào. Giang Hạo có chút không hiểu, thứ này có thể làm được cái gì, sau đó hắn đi vào trong sân, đưa vòng tay vây quanh thiên hương đạo hoa. Dương Hoàng mở ra. Trong nháy mắt vung lên, lực lượng bị chặn lại. Sau đó, hắn mang Dương Hoàng lên trên người, phát hiện có thể tùy tiện đi ra. Mà bên ngoài không cách nào tiến vào, trên trời trên mặt đất đều không thể tiến vào trong vòng, phạm vi có thể mở rộng, hơn nữa còn vô cùng rộng. Sau khi dùng 5 phần lực, phát hiện có thể rung chuyển một chút. Hình như là cố gắng chen vào. Sau đó, hắn mở âm hoàng vây quanh mình, hoàn toàn tương phản với lúc trước, tiến vào không trở ngại chút nào, ra ngoài lại vô cùng khó khăn. Có thể dùng để phòng ngự, nhưng đây cũng không phải là pháp bảo chuyên môn, không biết có làm được cái gì hay không. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không có xác định được nên dùng tại chỗ nào. Cho đến trước mắt, đều không thích hợp. Nếu như là nhằm vào người khác, Nhật Nguyệt Hồ Thiên càng thích hợp hơn. Hơn nữa, nó có thể phát động bất cứ lúc nào, tác dụng của pháp bảo này cũng không có lớn như vậy. Chỉ có thể để đó trước, về sau nhìn lại. Nếu có cơ hội, hắn muốn thử cực hạn của vòng này một chút. Về chuyện vỡ vụn, chắc là không đến mức đó. Nhiều bảo vật như vậy, không có món nào có thể tùy tiện bị đánh nát cả. Sau khi thu đồ lại, Giang Hạo liền đi đến Linh Dược Viên. Bắt đầu cuộc sống như trước đó. Không biết tại sao mà tông môn không có đưa tin cho hắn, tụ hội cũng không thấy động tĩnh gì. Bên phía chấp pháp đường chưa từng xuất hiện biến hóa mới. Mình hình như thành công ở lại trên danh sách. Mà tông môn cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, ma quật không có mang đến ảnh hưởng rõ rành. Lại hai tháng trôi qua. Đầu tháng 12. Thi thần tông đưa thiếp bái phỏng. 7 ngày sau sẽ đến. 7 ngày sau, Bạch Chỉ trưởng lão tự mình đi ra ngoài nghênh đón, lần này không cần người khác uy hiếp. Một mình nàng đã đủ. Lần này Thi Thần Tông rất phối hợp, không có dẫn tới bất kỳ biến hóa nào, nhất là khi phát hiện Sơn Hải Kiếm Tông cũng ở đây, bọn hắn lại không dám nói gì. Thậm chí không rõ, tại sao nơi này lại có người của Sơn Hải Kiếm Tông. Hơn nữa, hai bên đều rất khách khí. Giang Hạo biết được chuyện này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Bởi vì Thi Thần Tông tới, Thiên Âm Tông nhất định phải quyết định người tiến vào thi giới. Giang Hạo không biết chuyện cụ thể sẽ như nào, dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Lại qua 7 ngày. Giữa tháng 12, Giang Hạo cuối nhận được tin tức từ Mật Ngữ Thạch Bản. Giờ tí đêm nay tụ hội. Gần nửa năm. Khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo suy tư một lát, hắn muốn xác định nội dung của lần tụ hội trước đó một chút. Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu cũng cần quan sát một chút. Mấy tháng này Hồng Vũ Diệp đều chưa từng xuất hiện, cho nên không cách hỏi thăm nàng được. Chỉ có thể nhìn một chút suy nghĩ của mấy người bên trong tụ hội. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào bên trong tụ hội. Lúc hắn đến, mấy người khác cũng tới. Đan Nguyên tiền bối vẫn luôn ở trên cùng. Sau khi chào hỏi, năm người Giang Hạo ngồi xếp bằng. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Không ai lên tiếng. Thấy thế, Đan Nguyên mới tiếp tục nói, chuyện liên quan tới Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu lần này xem như thuận lợi. Các ngươi đều nhận được phản hồi. Hiên Viên Kiếm đúng là có động tĩnh. Quỷ Tiên Tử lên tiếng đầu tiên, nhưng mà sau đó thì không biết được rồi. Bên phía ta chỉ biết là tất cả đều thuận lợi, chuyện khác thì không biết. Lúc Trương Tiên Tử nói chuyện có nhìn thoáng qua tỉnh. Tên sách mà đối phương cho thật sự có lực lượng khó có thể tin được. Cho đến nay nàng vẫn không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Liễu không lên tiếng. Tinh thì nói, nghe nói tại thời khắc cuối cùng có ánh sáng tím xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Trương ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo. Điều này có thể nói rõ, người biết được vị trí cụ thể của Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu chỉ có một mình tỉnh. Giang Hạo nhìn đám người, trầm giọng nói, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu ở trên tay ta. Nghe vậy, đám người trầm mặc một lúc. Sau đó lại có chút rung động. Tỉnh đạo hữu định giữ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu lại trên người sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, còn chưa nghĩ kỹ. Loại hạt châu này giao cho Minh Nguyệt Tông hoặc là Hạo Thiên Tông có phải là sẽ tốt hơn hay không? Quỷ Tiên Tử hỏi nghiêm túc. Nói hay lắm, Giang Hạo cảm thấy trong tụ hội đúng là không thể thiếu Quỷ Tiên Tử cũng có ý này, nhưng mà với hình tượng của hắn lại không thích hợp nói thẳng ra miệng. Nghe vậy, đám người lại nhìn về phía Tinh. Tinh cười khổ một tiếng, tình huống này có cấp độ quá cao. Có nghĩa là hắn có không cách nào nhúng tay vào hay là cảm thấy vẫn nên để đồ ở trong tay tỉnh cho thỏa đáng. Mọi người đều biết, Thiên Cực Ách Vận Châu đều không bùng nổ, như vậy Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu đại khái cũng sẽ an tĩnh lại. Giang Hạo chưa từng lên tiếng, những người khác cũng yên lặng theo. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười, cũng không tỏ thái độ. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể rũ mi, giữ đồ lại trong tay. Những người khác đều không có biện pháp áp chế Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Mà để Tiên Tông nhúng tay, chuyện này sẽ liên quan đến càng nhiều thứ, độ khó cao không thể tưởng tượng. Nhất là bây giờ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu đang ở trong trạng thái phong ấn. Giang Hạo cũng không muốn có tiếp xúc với những người này, nếu không chuyện này sẽ càng thêm phức tạp. Sau đó, không ai nhắc tới chuyện này nữa. Lại nói một chút về chuyện liên quan. Tụ hội liền tiến vào khâu cuối cùng. Giang Hạo nhận được thù lao từ Đan Nguyên tiền bối. Là tư liệu về thi giới. Tư liệu thi giới là hắn yêu cầu vào lần tụ hội trước đó. Mặc dù rất nhiều thứ đều có thể đạt được từ chỗ của Trang Vu Chân, nhưng đó dù sao chỉ là lời nói của một bên. Hơn nữa, tin tức của hắn giới hạn tại Bắc Bộ, mà tin tức của Đan Nguyên tiền bối có thể sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân chính là Trang Vu Chân chỉ có thể hỏi thăm, không có cách nào khiến hắn nói ra tất cả những gì hắn biết. Sau khi xem qua đơn giản, bên trong là một số phỏng đoán đến từ các bộ, còn có một số là tình huống nội bộ. Nhưng đều không phải là quá đặc thù nhất chính là cuối cùng, hình như có thể tìm được một người. Hắn không suy nghĩ cẩn thận, mà là ghi nhớ tất cả văn tự. Chờ sau khi rời khỏi đây lại viết ra. Lần này Đan Nguyên tiền bối không có thêm nhiệm vụ, chỉ có trang sách tiên hiền. Những ngày qua không ai có tâm tư tìm kiếm, cũng không cần hỏi nhiều. Sau đó chính là khâu giao dịch. Trương tiên tử lên tiếng trước, ta đã tìm tới vị trí đại khái của Nguyệt Luân, cũng đã thả tin tức ra. Nhiệm vụ này là của Tinh. Tinh gật đầu, bản đồ biển Minh Nguyệt sẽ được đưa qua dựa theo yêu cầu của tiên tử. Các ngươi có tin tức về tên trộm sách và ta từng nói không? Trương tiên tử hỏi. Những người khác lắc đầu. Giang Hạo rũ mắt, do dự một chút cũng không trả lời. Bởi vì tạm thời không cần người Tây Bộ làm cái gì cả. Không cần thì cũng không cần tiếp xúc những chuyện này. Chờ sau này cần lại mở miệng. Ta cũng có việc nhỏ cần nhờ. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tỉnh, muốn cứu Doãn Tự Trần ra có khó không? Vấn đề này chỉ có Tỉnh có thể trả lời, mọi người đều biết, Tỉnh gần đây chắc chắn đang ở bên kia. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, hắn bị bắt nhầm. Quỷ tiên tử. Nhưng mà nàng cũng đã nhận được đáp án, đó chính là Doãn Tự Trần dễ chuộc về. Nàng lại hỏi Tỉnh có cần gì không? Đối với chuyện này, Giang Hạo chỉ hỏi thăm tình huống của Nhan Thường gần đây. Quỷ tiên tử nói mọi chuyện vẫn như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Hạo nghe thế thì có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phong Hoa đạo nhân lại bình tĩnh như thế. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, hiện tại không cần thiết phải trêu chọc đối phương. Mặc dù nghi hoặc nhưng hắn cũng chỉ gật đầu, không nhiều lời nữa. Sau đó, không ai có nhiệm vụ gì nữa, gần đây mọi người đều không làm được gì bởi vì Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Sau khi biết Hạt Châu ở chỗ của Tỉnh, bọn hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Gần đây người Vạn Vật Trung Yên biến mất, nghe nói bị một số người diệt, hình như có thứ gì đó bị mang đi. Quỷ tiên tử nói. Thứ gì? Giang Hạo lập tức nghĩ đến Địa Cực Vệ Tâm Châu. Vạn Vật Trung Yên dùng thứ này để ảnh hưởng đến Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Là người Tứ Đại Tiên Tông âm thầm ra tay, có một số người biết chuyện đang hành tẩu ở bên ngoài. Tinh giải thích. Khó trách, gần đây Nam Bộ an tĩnh hơn rất nhiều, Đại Thiên Thần Tông đều không có động tĩnh gì, trước kia rất sinh động. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo an tĩnh lắng nghe, hắn vậy mà không biết Vạn Vật Trung Yên tại Nam Bộ đã bị diệt, cũng không biết Đại Thiên Thần Tông đã rút lui. Thật ra vẫn có người tiến vào Nam Bộ. Liễu cười nói, Thượng quan gia hải ngoại hình như đến Nam Bộ tìm người. Nghe nói bọn họ muốn tìm một người có thể áp chế nguyền rủa trên người tộc nhân của mình. Người Thượng quan gia hải ngoại đến Nam Bộ rồi, quỷ tiên tử có chút hưng phấn. Hình như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nguyền rủa của bọn hắn. Quỷ tiên tử cảm thấy nguyền rủa của bọn hắn có khả năng bị áp chế hoặc là loại bỏ không? Liễu tò mò hỏi. Nghe vậy, quỷ tiên tử suy tư một lúc rồi nói, ta nhớ bọn hắn trúng nguyền rủa bách dạ, 3 tháng phát tác một lần, hơn nữa còn không có cách nào tránh khỏi. Nguyền rủa này không phải là nguyền rủa bình thường. Hiện tại ta chắc là không có biện pháp gì. Lúc này quỷ tiên tử nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, lai lịch của nguyền rủa này rất cao minh sao. Tất cả mọi người nhìn lên trên. Giang Hạo cũng rất tò mò. Bởi vì hắn biết là ai đến Nam Bộ, Thượng quan Thanh Tố, người bán tin tức cho Phong Hoa đạo nhân. Mình từng áp chế nguyền rủa cho nàng. Cho nên, có khả năng là tới tìm hắn. Nhưng mà hắn không có chút manh mối gì về Bách Dạ cả. Bách Dạ cũng không phải là nguyền rủa bình thường, nó không cách nào dùng phương pháp thông thường để hóa giải được, bởi vì phía sau nguyền rủa kết nối với sự tồn tại nào đó. Đó mới là đầu nguồn, cho nên khó mà khử trừ. Đan Nguyên cười nói. Nghe vậy, mấy người Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Tây Bộ nghe nói có thiên đạo trúc cơ xuất hiện, nhưng mà không ai tìm được, có người suy đoán là người Minh Nguyệt Tông lấy sao trời làm dẫn, che đậy thiên đạo trúc cơ, để một số cường giả không cách nào gặp được. Trương tiên tử nói. Mấy người Giang Hạo đều hiểu, khó trách Minh Nguyệt Tông lại lớn mật như thế, có thể để cho thiên đạo trúc cơ ra ngoài trong lúc còn đang trưởng thành. Sau đó, bọn họ lại nói về một số kiến thức nhỏ, Liễu còn đặc biệt nhắc đến Xích Điền, nói hắn đã được Đào Mộc Tú gặp mặt. Sau đó có thể một bước quật khởi. Giang Hạo không khỏi cảm khái, Xích Điền thế mà còn có một ngày như vậy, hắn hiện tại có lẽ đang đắc chí hài lòng, có lẽ đang âm thầm nghĩ biện pháp đối phó mình cũng nên. Hắn đều không thèm để ý mấy chuyện này, chỉ cần có thể cho một chút tin tức lúc cần là được. bởi vì hắn cần bàn giao cho Hồng Vũ Diệp. Hiện tại còn không phải thời điểm để đi gặp đối phương. Cần chờ mình trở nên mạnh hơn đã. Sau đó, tụ hội kết thúc. Giang Hạo bắt đầu ghi chép tư liệu về thi giới. Bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng cũng ghi chép xong toàn bộ nội dung. Nội dung tụ hội cũng không có cái gì cả. Chỉ là không ai muốn Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Cũng không ai nhắc tới trang sách Tiên Hiền. Thiên đạo trúc cơ có bảo hộ đặc thù, muốn biết vị trí cũng không dễ dàng. Người của tộc Thượng Quan sắp tới, chắc là tìm Tiếu Tam Sinh, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Sai đó, cũng không có chuyện gì cần để ý, Nam Bộ yên tĩnh là một chuyện tốt, hiện tại rất nhiều chuyện đều đã trôi qua một đoạn thời gian. Giang Hạo bắt đầu tìm đọc tư liệu. Thi giới là vùng đất đặc thù được một người thi thần tông vô tình phát hiện ra, hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn mới tìm được con đường đi vào. Cùng năm đó, hắn hoàn thiện, cửu cực thi giải pháp, tại đỉnh Thiên Bi Sơn, còn đạt được rất nhiều bảo vật từ chỗ đó. Hắn muốn lý giải thi giới, khai sáng thi thần tông. Trong điển tịch không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới thi thần giới cả. Điều này khiến cho hắn vô cùng tò mò, vì có thể tìm kiếm được càng nhiều tư liệu từ chỗ Sơn Hải Kiếm Tông tìm, hắn đã dùng thi giới hoa để trao đổi cơ hội tìm đọc tư liệu. Chỉ là ghi chép quá ít, vì để có thể biết được càng nhiều, hắn đi đến tất cả tông môn Bắc Bộ, sau đó đi đến Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông của Đông Bộ, chỉ là vẫn không thể thành công tìm đọc toàn bộ tư liệu. Hắn đã phải bỏ ra một cái giá lớn để tìm đọc đủ tư liệu ở Tây Bộ. Cũng chính là vào lúc đó, hắn tìm được manh mối. Không ai biết được manh mối này là gì. Mọi người chỉ biết là, thi giới ẩn giấu nhiều thứ không biết. Nhưng trong rất nhiều ghi chép lại không có ghi chép nào trực tiếp nhắc tới thi giới. Sau khi người sáng lập kia tiến vào thi giới thì chưa từng đi ra. Giang Hạo nhìn thư tịch, đây đại khái chính là một chút tư liệu ở bên ngoài. Không có tin tức gì rõ ràng cả. Cũng chỉ có mấy phỏng đoán. Có người nói thi giới là một góc của đại thế giới, cũng có người nói thi giới là thông đạo liên thông đến thế giới khác. Lại có người nói, thi giới là một đại bí cảnh, được trận pháp lớn bảo hộ. Còn có một loại suy đoán, nói thi giới là động phụ của một vị đại năng, chỉ là vị này đại năng chẳng biết đã đi đâu. Nhìn tư liệu về thi giới, Giang Hạo cau mày. Suy đoán nơi này đều có chút không tầm thường, nhưng mà suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán. Còn nữa, cho dù là suy đoán nào đều không có ảnh hưởng đến hắn. Mặc kệ là thế giới khác hay là động phủ của người nào, tạm thời đều không có liên quan đến cường giả. Như vậy mình có thể đi vào lúc tránh né kiếp nạn. Như này là đủ rồi. Tư liệu bên ngoài cũng không có ích lợi gì, ít nhất là không cách nào xác định được sau khi mình tiến vào sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xuống, thi giới ngăn cách với ngoại giới bởi thiên địa nhân đại trận, trận pháp vô cùng quỷ dị, phía dưới đại trận chứa một khu vực không muốn người biết. Căn cứ theo lời nói của một số người thi thần tông, đó có thể là một vùng biển, không thể nhìn thấy phần cuối, khó mà vượt qua. Mấy người của Bắc Bộ cũng có cách nói này, nhưng tại Tây Bộ lại có người nói nhìn thấy sông băng. Dùng tu vi phản hư tiến vào thi giới, có xác suất gặp được những thứ này. Nhưng mà muốn quan sát được lại cực kỳ khó khăn, bởi vì sau khi nhìn thấy đại khái sẽ rơi vào trong đó. Thứ khó hiểu nhất tại thi giới chính là Thiên Bi Sơn. Có năng lực hành động tự chủ, có vô tận đạo pháp ẩn tàng trong đó. Thần bí nhất vẫn là bia đá trên cùng. Thiên Bi Lưu Ảnh, nghe nói có thể nhìn trộm một bên khác của thi giới. Chỉ là không ai đi làm chuyện này cả. Điều khiến người sáng lập thi thần tông tiếc nuối nhất chính là không thể lưu ảnh ở trên thiên bi. Nhưng căn cứ theo ghi chép của hắn, có tìm được biện pháp ở lại thi giới. Vì để có thể nhìn trộm bí mật của thi giới, hắn tiến vào thi hải. Thiên linh tộc có lẽ là biết rất nhiều chuyện liên quan tới thi giới, nhưng trong tộc bọn họ lại không có ghi chép liên quan. Nếu như muốn thực sự hiểu rõ thi giới, có thể đến bên bờ thi hải, tìm kiếm người sáng lập kia. Có lẽ hắn còn sống. Nhìn nội dung đại khái, Giang Hạo rũ mắt suy tư. Giống như Trang Vu Chân nói, tu vi cao đi vào sẽ dễ nhìn thấy thứ khác. Nhưng mà chỗ này nhiều hơn một loại khả năng, đó chính là nhìn thấy sông băng. Thứ Trang Vu Chân nhìn thấy chính là biển. Mà điều làm cho người ta để ý nhất, vẫn là người sáng lập thi thần tông. Hắn đang ở bên trong thi giới, hơn nữa còn có khả năng sống sót. Chỉ là bờ thi hải ở đâu, có liên quan tới vùng biển mà Trang Vu Chân nhìn thấy hay không, mấy chuyện này đều là ẩn số, Giang Hạo cất thư tịch vào, tạm thời không cách nào xác định được nên chỉ có thể để sang một bên. Chờ đến lúc thi giới hoa nở rồi lại nói. Hắn đã đi xem qua, hoa dường như không có nở nhanh như vậy. Người thi thần tông không giống như lần đầu, không có bất kỳ người nào ương ngạnh nữa. Giang Hạo cũng vui vẻ gặp mặt. Chỉ là qua vài ngày nữa, nghe nói có người của Thiên Môn Tông muốn tới bái phỏng Thiên Âm Tông. Thiên Môn Tông, Đại Tông Nam Bộ. Là tông môn còn lợi hại hơn cả Huyền Thiên Tông, có thể nói là số một số hai tại Nam Bộ. Có lẽ là bởi vì chuyện Đại Địa Hoàng Giả Quật Khởi đã kích thích đến bọn họ, nên mới muốn làm chút chuyện gì đó. Mà bây giờ, bọn họ lại đến vào lúc thi giới hoa sắc nở. Không cần nói cũng biết mục đích trong đó. Giang Hạo Đối cũng không hiểu rõ về tông môn này, nhưng cẩn thận là chuyện tất nhiên. Đều là tông môn Nam Bộ, Thiên Âm Tông chỉ có thể coi là nhất lưu, mà Thiên Môn Tông lại cao hơn nhất lưu. May mà bọn hắn không có tới sớm như vậy. Sau đó, Giang Hạo khôi phục lại tháng ngày bình thường. Chuyện tụ hội đã không cần suy nghĩ nhiều, tông môn cũng không có chuyện gì cần hắn làm. Phong Hoa Đạo Nhân và mấy người khác đều đã yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang tu dưỡng hoặc là nâng cao bản thân. Hắn cũng không cần để ý cái gì nữa. Chuyện duy nhất cần hỏi thăm, đại khái cũng chỉ có Lâm Tri và Sở Xuyên, bọn hắn đã ra ngoài rất lâu, vẫn chưa thấy trở về. Thời gian sau đó quả nhiên là yên tĩnh lại, đông đi xuân tới, thời gian dần trôi. Mà theo thời gian dần trôi, có nhiều thứ sẽ gia tăng theo. Bọc khí của Giang Hạo chính là một trong số đó. Mỗi một ngày đều sẽ có bọc khí màu trắng, mỗi bảy ngày đều sẽ có bọc khí màu lam. Thời gian khác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đầu tháng 5. Trong năm tháng này không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả, người trong tông môn cũng bắt đầu nhiều hơn. Người thu hoạch được kỳ ngộ trước đó lần lượt xuất quan, sức sống mới rót vào tông môn. Ngày này, Giang Hạo mở mắt ra từ trong tu luyện. Hắn thở vào một cái, sau đó nhắm mắt lần nữa. Giữa trưa, hắn mở mắt ra lần nữa, đôi mắt thâm thúy mà trầm ổn. Thần quang nội liễm, khí tức bình ổn. Sau đó, hắn mới nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 36, tu vi, phản hư viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Khí Huyết, 3/100, không thể tu luyện, Tu Vi, 0/100, không thể tu luyện, Thần Thông, 1/3, không thể thu được, 36 tuổi. Nhìn tuổi tác, Giang Hạo hơi xúc động. Năm 19 tuổi gặp Hồng Vũ Diệp, cuộc sống của mình trôi qua không bình tĩnh chút nào. Tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh vào thời điểm đó. Chỉ 17 năm ngắn ngủi, từ trúc cơ sơ kỳ nhảy lên phản hư viên mãn. Trước 40 tuổi chắc là có thể bước vào vũ hóa. Nếu như cứ tiếp tục quản lý linh dược như vậy, đại khái có thể thử tấn thăng vào năm 38 tuổi. Buổi chiều, Giang Hạo thay thế Tàng Linh Trọng Hiện là hai đạo đao pháp trên cổ tay. Như thế hắn mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngày này, hắn mang theo con thỏ tới linh dược viên. Mấy người Lâm Tri trở về chưa? Giang Hạo hỏi. Trở về, một người bị đánh cho không còn hình người, một người đột phá trúc cơ hậu kỳ. Con thỏ nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hỏi thăm chuyện cụ thể. Bọn hắn nói trên đường đi gặp được tiên nhân chính đạo, sau đó đánh lên, bị truy sát hơn nửa năm, thật vất vả mới về được. Một người thì chỉ có thể chịu đánh, một người càng đánh càng mạnh. Con thỏ lắc đầu thở dài, bọn hắn bị như vậy chính là vì không có báo tên thỏ gia, nếu không thì bạn bè trên đường đều sẽ cho một chút tình mọn, không đến mức bị truy sát nửa năm. Giang Hạo lườm con thỏ một cái, không nhiều lời nữa. Không ngờ Lâm Tri lại gặp phải trải nghiệm như này. Nếu không có con thỏ đi theo thì chắc là đang còn bị đuổi giết. Cũng may còn tốt, cũng coi như đạt được cơ hội lịch luyện, hiểu rõ sự tàn khốc của tu chân giới. Như này, bọn họ cũng có thể biết được nặng nhẹ lúc xuống núi. Hạt châu của Tiểu Ly như thế nào rồi? Giang Hạo hỏi tới Cửu U, rất cho thỏ da mặt mũi. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói. Giang Hạo gật đầu, xem ra Cửu U còn rất nghe lời. nhưng mà vẫn phải nhốt chú một chút, tránh việc xảy ra vấn đề. Phải xem nhìn phong ấn có ít đi hay không, nếu có thì đã nói lên nó đang có không ít tâm tư. Trên đường đi, Giang Hạo nhận được đưa tin. Là sư phụ gửi tới, nói là có người muốn tham quan linh dược viên, để hắn chuẩn bị thỏa đáng một chút. Người nào muốn tham quan linh dược viên, Giang Hạo có chút không hiểu. Gần đây có người nào tới Thiên Âm Tông sao, hắn hỏi con thỏ. Con thỏ dùng cổ chuyển vòng cổ, nói, có, gọi là Thiên Môn Tông, không phải bạn bè trên đường, chủ nhân phải cẩn thận. Nhưng mà cũng có thể thử báo tên thỏ gia. Mọi người đều biết thỏ gia nổi tiếng ở bên ngoài, có lẽ bọn hắn đã nghe qua, cũng sẽ cho một chút tình mọn. Người Thiên Môn Tông đến rồi sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn chỉ chú ý bọc khí, dù sao cũng đang ở biên giới tấn thăng. Không nghĩ tới người của Thiên Môn Tông đã tới. Mặc dù kẻ đến có thiện hay không, mình chỉ cần làm tốt chuyện thuộc bổn phận là được. Sau khi tham quan xong chắc là sẽ không có giao tiếp gì với bọn họ cả. Linh Dược Viên. Giang Hạo nhìn người công tác bên trong, phần lớn là người bình thường, cũng có đệ tử ngoại môn nhưng không đến một phần mười. Hắn đã giám định hết những người này rồi. Không có vấn đề gì. Nếu có thì chính là bên ngoài ảnh hưởng đến bọn hắn. Giang Hạo sẽ cho những người này đủ ưu đãi, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm. Nhưng mà, cho dù là như vậy, bọn hắn cũng không nhất định có thể sống lâu dài. Bởi vì Thiên Âm Tông sẽ xảy ra các loại chuyện khác nhau mà bọn hắn sẽ bị lợi dụng. Cuối cùng đi về phía bi kịch. Mỗi một lần như vậy, Giang Hạo đều sẽ tự cảnh tỉnh mình, phải nhanh mạnh lên một chút. Như thế mới có thể khống chế sinh tử. Hôm nay có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi Trình Sầu. Có linh dược khô kiệt. Trình Sầu nói. Giang Hạo nhướng mày, lại vào ngay lúc này. Là linh dược của ai? Hoành Lưu Bộc. Bọn hắn biết không? Vẫn còn không biết. Giang Hạo do dự một chút, đi qua xem xét. Là linh dược có giá trị không thấp. Kiểm tra một phen, luôn cảm thấy là linh dược xuất hiện một chút vấn đề. Tạm thời còn chưa xác định được là vấn đề gieo trồng hay là vấn đề của bản thân linh dược. Cuối cùng hắn quyết định tạm để sang một bên, cũng không vội thông báo. Chờ người Thiên Môn Tông tham quan xong lại xử lý. Nhưng mà, sau khi bọn hắn xử lý xong linh dược, người Hoành Lưu Bộc đã đến. Người tới lần này chính là một kim đan trung kỳ, thực lực tương đương với Giang Hạo. Hắn tới chỉ có một mục đích, đó chính là muốn xem linh dược một lần, nhìn xem tình huống. Sư huynh có thể hôm khác lại đến không? Giang Hạo hỏi. Sư đệ, không phải là ta không muốn đổi ngày, mà là người phụ trách muốn ta nhất định phải xem xét rõ ràng trong hôm nay. Vẻ mặt đối phương có chút khó xử. Nhìn như đúng là bị ép buộc. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm. Sư huynh đi theo ta. Giang Hạo khách khí nói. Sau đó, hắn hỏi tên của đối phương, tên là Khúc Văn Võ. Không bao lâu sau, bọn hắn đi tới trước linh dược khô héo. Đối phương kinh ngạc, sư đệ, đây là thế nào? Đây là linh dược của sư huynh, bởi vì một ít nguyên nhân mà bị khô héo, cho nên tạm để đó trước đã. Giang Hạo vừa nói vừa âm thầm đưa một ít linh thạch qua. Đối phương vốn định nổi giận, nhưng rất nhanh liền bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sư đệ, ta thật sự là bị phái tới, cũng có nỗi khổ tâm. Nói xong, hắn còn lén đưa lại đồ cho Giang Hạo, nếu như chỉ là làm theo thông lệ, sư huynh sẽ rời đi ngay bây giờ, ngày mai hoặc là ngày kia cũng không có vấn đề gì. Mà bây giờ, sư đệ chắc hiểu mà đúng không? Hôm nay ta thấy sư đệ cũng có việc, mà ta lại tới đây. Sư đệ cũng đừng làm ta khó xử. Khúc Văn Võ nhìn xung quanh một chút, có thể cảm nhận được một chút gì đó. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu được. Có người biết tin tức và đang nhằm vào hắn. Chỉ là có chuyện hắn không hiểu, đối phương sao có thể nắm chắc thời cơ như thế, là đã động tay động chân vào linh dược lúc tối hôm qua hay là biết trước Thiên Môn Tông sẽ tham quan vào lúc này, nếu như náo loạn lên thì hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đối phương cũng chưa chắc có chỗ tốt, chỉ xem bên ai muốn làm lớn chuyện hơn thôi. Xảy ra loại chuyện này, sư huynh định xử lý như thế nào? Hắn hỏi. Khúc Văn Võ suy tư chốc lát rồi nói, yêu cầu bồi thường, không chỉ là giá trị linh dược, còn có tổn thất vì làm chậm trễ công việc của chúng ta nữa. Nếu như chúng ta không đồng ý thì sao? Trở về thông báo cho sư huynh. Giang Hạo gật đầu, sau đó lại đưa số linh thạch trước đó cho đối phương, còn cho thêm 2 tấm hồi xuân phù, vậy làm phiền sư huynh đi một chuyến, chỉ là chỗ chúng ta buổi chiều mới rảnh. Sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, trở về như bình thường là được. Nghe nói đến câu cuối cùng, Khúc Văn Võ có chút ngoài ý muốn, do dự thật lâu mới nhận phù lục và linh thạch. Cái này rất nhiều. Vậy ta cáo từ trước, sau khi trở về ta sẽ báo cáo chi tiết về linh dược, sẽ không báo cáo những chuyện khác. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn. Sau đó hắn để con thỏ theo sau, kéo dài thời gian hắn trở về. Mặt mũi của con thỏ ít nhiều cũng có chút tác dụng. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Giữa trưa, Bạch Dịch sư huynh mang theo một đoàn người đi tới linh dược viên. Một vị nam tử trung niên, còn có 4 vị tu sĩ trẻ tuổi. 3 nam 1 nữ. Lúc Giang Hạo nhìn thấy bọn hắn, có thể nhìn ra trong mắt bọn hắn lộ ra một loại cảm giác ưu việt. Giống như càng nhìn thì cảm giác ưu việt càng cao. Thiên Âm Tông đúng là rất bình thường trước mặt Đại Tông. Cho dù là tu vi của đệ tử hay là linh dược viên thì đều không thể so sánh được. Trước đó Thi Thần Tông tới đây cũng là như này. Thiên Âm Tông chỉ chỉnh hợp tông môn trong thời gian ngắn. Tông môn như này, nói là nhất lưu đều là miễn cưỡng. Đương nhiên, so sánh với mấy năm trước, Thiên Âm Tông đã khá hơn nhiều, cũng coi như ngồi vững vàng vị trí tông môn nhất lưu. Mặc dù nội tình, thực lực tổng hợp có hơi thấp, nhưng mà thực lực của Bạch Chỉ trưởng lão rõ như ban ngày. Nàng đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Nhưng cho dù hư thế thì ở trước mặt những đại tông này, Thiên Âm Tông vẫn là tông môn nông thôn. Giang Hạo cung kính hành lễ, yên lặng lui sang một bên. Hắn chỉ là đệ tử nội môn trong coi linh dược viên, đương nhiên không có tư cách dẫn khách nhân đi dạo. Đây là công việc của Bạch Dịch sư huynh. Hắn thân là đại sư huynh chân truyền của Đoạn Tình Nhai, có đủ quyền lực. Mà chuyện Giang Hạo cần phải làm chính là đi theo ở phía sau. Tiền bối mời tới bên này, linh dược viên của Đoạn Tình Nhai chúng ta tương đối bình thường, kém xa quý tông môn. Có chỗ nào cần cải tiến, tiền bối cứ nói đừng ngại. Bạch Dịch cung kính nói. Khách sáo rồi. Trung niên nam nhân nói. Sau đó, mấy người đi vào bên trong. Đi được một lúc, bọn hắn dừng lại trước một gốc linh dược. Là một linh dược tương đối bình thường, hương u hoa. Sao lại để hương u hoa ở dưới ánh mặt trời vậy? Lúc này, một vị tiên tử mở miệng nói, đây không phải muốn hủy hương u hoa sao? Hương u hoa hỉ âm, ánh mặt trời sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của linh dược, hơn nữa còn dễ dàng xuất hiện độc tố. Tông môn các ngươi đúng là không có chút thường thức nào. Nghe nói tâm trí của không ít người trong Thiên Âm Tông xảy ra vấn đề, có lẽ chính là vì nguyên nhân này. Một vị nam tử nói, hương u hoa xuất hiện độc tố sẽ quấy nhiễu tâm trí. Ta vốn tưởng rằng tâm trí của một số người bất ổn là bởi vì công pháp, hiện tại xem ra là do thiếu tri thức về linh dược. Lời nói rơi xuống, mấy người thấp giọng cười nhạo. Hồ nháo. Nam nhân trung niên trách cứ, linh dược này trồng cũng không tệ lắm, có lẽ có thâm ý trong đó, Bạch Tiểu Hữu nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn qua Bạch Dịch, nhìn như làm người nói tốt, nhưng mà lại đang cố ý đính người lên trụ sỉ nhục. Giang Hạo ở phía sau lắng nghe, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Bạch Dịch thông dong nói, tiền bối nói đúng lắm, đúng là có thâm ý, không biết là gì thâm ý, N Tuyết Nhi tiên tử mở miệng hỏi. Nàng là nữ tử duy nhất trong mấy người. Không tiện nói rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Dịch trực tiếp từ chối. Học hỏi lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Nam nhân trung niên Nhiếp Sơn Cư ôn hòa nói, sau đó hắn nhìn về phía Giang Hạo, tiểu đạo hữu làm việc ở chỗ này, chắc là cũng biết thâm ý trong đó đúng không? Bạch Dịch muốn mở miệng, nhưng lão giả lại cướp lời, tiểu đạo hữu đây là không muốn giao lưu học hỏi sao? Nghe thế, Bạch Dịch liền không cách nào mở miệng. Giang Hạo biết áp lực lúc này đang rơi trên người mình. Nhưng mà, quan điểm của hắn cũng như vị tiên tử này, cũng cảm thấy linh dược này nên trồng ở chỗ tối. Nhưng mà Diệu Thính Liên sư tỷ muốn trồng như thế, hắn cũng không có cách nào. Nàng còn nói đây là lý luận mà hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Tiểu đạo hữu, lớn mật một chút, nói đi. Nhiếp Sơn Cư vừa cười vừa nói. Bốn người khác đều đang nhìn Giang Hạo với vẻ mặt xem trò vui. Người kia thở dài một cái. Cần gì phải vậy chứ, không phải tu sĩ trên phương diện này thì không cần thiết phải thăm dò làm gì. Đối với việc Thiên Môn Tông đến, Giang Hạo vốn cho rằng chỉ đơn giản là đến khoe khoang cảm giác ưu việt một chút. Dù sao Thiên Âm Tông cũng không cái gì cao thâm cả, linh dược viên cũng chỉ thuộc cấp độ bình thường. Bộ dạng này mà người Thiên Môn Tông còn muốn đến tham quan học tập. Dĩ nhiên chính là vì muốn cảm nhận sự ưu việt của bản thân. Nhưng cảm nhận thì cảm nhận, không nghĩ tới sẽ hùng hổ dọa người như vậy. May mắn là mình còn có thể trả lời, nếu không thì cũng có chút phiền phức. Đạo hữu còn chưa nghĩ ra sao, N. Tuyết Ni tiên tử mở miệng dò hỏi. Giang Hạo rủ mi, cung kính nói, nguyên nhân cũng không có gì đặc biệt cả, hương u hoa hợp âm, chủ yếu là bởi a suy rễ cây cần chỗ râm mát, nếu không thì sẽ thu nước từ cành lá, từ đó để độc tố bao trùm toàn bộ. Nhưng mà nếu trồng băng tinh thảo xung quanh hương u hoa sẽ khiến cho linh điền xung quanh lạnh buốt, mà bản thân bọn chúng lại lấy độc tố làm chất dinh dưỡng. Cho nên độc hương u hoa và sự lạnh buốt của băng tinh thảo sẽ bổ sung cho nhau. Đây chính là nguyên nhân gieo trồng. Giang Hạo trả lời trật tự rõ ràng, logic chặt chẽ, khiến cho mấy người nghe mà sững sờ tại chỗ. Bạch Dịch sửng sốt một chút, sau đó cười to, sư đệ chớ khoe khoang, sao mấy người nhiếp tiền bối lại không biết loại chuyện nhỏ nhặt này được. Ngươi cho rằng đệ tử tông môn bọn hắn đều là một đám ngớ ngẩn sao? Đây là vì muốn kiểm tra ngươi một chút, không nên đắc chí vừa lòng. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu xưng phải, không còn dám nhiều lời nữa. Bạch sư huynh thật sự không khách sáo chút nào, mình cũng không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng cho dù như thế, những người này cũng đã ghi hận mình. Quả nhiên, sắc mặt của năm người này vô cùng khó coi. Bọn họ miễn cưỡng vui cười một hồi rồi tìm cái cớ rời đi. Giang Hạo thở dài trong lòng, giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vậy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mới đi tới linh dược viên, liền nghe thấy mấy người đang nghị luận cái gì đó. Nói là Thiên Môn Tông nổi giận. Nổi giận? Giang Hạo nghĩ thầm có phải là hôm qua lại xảy ra chuyện gì rồi hay không? Những người này không nhìn mặt mũi của Thi Thần Tông và Sơn Hải Kiếm Tông sao, dù bọn hắn không để Thi Thần Tông vào mắt, nhưng Sơn Hải Kiếm Tông chắc là sẽ khiến cho bọn hắn lo lắng nhiều một phen chứ, hắn nghe nói lần này lại chết không ít người, còn có người có thân phận. Phiền phức lần này dường như có chút lớn. Nhưng mà không có quan hệ gì với hắn, lần này mình thật sự không có động thủ. Một bên khác, chỗ ở của Thiên Môn Tông. Một nam tử trung niên giận dữ, đang tranh luận với Thiên Âm Tông. Hồi lâu sau, người của Thiên Âm Tông lui ra ngoài. Hình như đã trấn an được đối phương. Lúc này, nam tử trung niên bên trong gian phòng ngồi xuống. Vẻ mặt hắn vô cùng tức giận, còn mang theo vẻ lo lắng. Lúc này, một vị phụ nhân đi đến. Người Thiên Âm Tông đi rồi, nam tử trung niên hỏi. Ừm, đi rồi. Phụ nhân gật đầu. Câu nói kia vừa dứt, sự bi phẫn của người đàn ông trung niên lập tức biến mất, vẻ mặt có chút tức giận, tại sao vẫn còn có mười mấy người sống? Không phải nói ở bên trong Thiên Âm Tông sẽ dễ dàng dẫn tới họa sát thân sao? Đoạn Tình Nhai đều là đồ hèn nhát. Tính cách của năm người kia chắc chắn sẽ khiến cho bọn hắn khó xử, như này đều không giết. Ma môn có tiếng mà không có miếng. Nghe nói có mấy người là may mắn sống sót, mà năm người kia ăn quả đắng tại Đoạn Tình Nhai, cho nên bên tức giận cuối cùng không phải là Đoạn Tình Nhai nên mới không có người động thủ. Phụ nhân giải thích. Đồ vô dụng, thế mà có thể ăn quả đắng trong tông môn không có nội tình tại Thiên Âm Tông. Không có năng lực thì đến linh dược viên làm gì? Nam tử trung niên lắc đầu thở dài. Phụ nhân do dự một chút, nói, chúng ta làm như vậy không được tốt lắm thì phải. Có cái gì mà không tốt? Nam tử trung niên cười lạnh, những người này chỉ mấy tên chó hình người bại hoại, giữ bọn hắn lại làm cái gì? Bôi đen cho tông môn. Không bằng tận dụng, mang đến một chút lợi ích cho tông môn chúng ta. Còn nữa, chúng ta đến đây là muốn khiến cho bọn họ cảm nhận được cái gì là tu chân giới thật sự, bọn hắn tài nghệ không bằng người còn trách được ai. Lui lại một vạn bước mà nói, kẻ giết người là Thiên Âm Tông, chúng ta chỉ cần vấn trách là được. Nói cái gì mà Đại Thiên Thần Tông gây nên, vậy coi như là Đại Thiên Thần Tông giết là được. Nhưng mà, phụ nhân vẫn cảm thấy có chút không ổn. Không nhưng mà gì hết. Nam tử trung niên nhìn qua người trước mắt, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết những người kia là dạng người gì. Chúng ta không thể động thủ với một số người, nhưng hắn tới nơi này rồi thì sẽ không ai quan tâm đến thân phận nữa. Ma môn chính là ma môn, là bọn hắn muốn đi theo, cũng là bọn hắn đắc tội người khác. Bây giờ giết chính là giết. Những người kia trong tông môn có thể nói cái gì? Tức giận. Gào thét. Hay là giết tới Thiên Âm Tông? Để bọn hắn đánh tới đây là được. Mấy người ngồi ở chỗ cao kia đều đã sớm mục nát. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ lợi dụng thanh đao này để quật khởi, hung hăng giết tông môn mục nát. Có cái gì không tốt sao, một đám người không biết trời cao đất rộng, chúng ta không dạy được thì để Thiên Âm Tông dạy. Xem ai có thể sống sót. Phụ nhân trầm mặc hồi lâu, nói, vậy người còn dư lại. Đợi thêm một đoạn thời gian, nếu như đến cuối vẫn không chết thì giết đi, giá họa cho Thiên Âm Tông là được. Đã dẫn bọn hắn ra, ta không có ý định dẫn bọn hắn trở về. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Được. Phụ nhân gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nữa. Đúng là nên giết. Giang Hạo hôm nay phát hiện Liễu Tinh Thần tới, vẻ mặt hưng phấn. Xem ra là đã được xem không ít kịch vui. Tông môn có người bị giết, đương nhiên là lúc chấp pháp đường bận rộn. Tới sớm như vậy, đại khái là có chút tin tức. Hưng phấn như thế, chắc là chuyện này rất thú vị. Lần này Giang Hạo không lo lắng gì, bởi vì không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn còn ước gì Liễu Tinh Thần tới thông báo. Sư đệ nghe nói chưa, Liễu Tinh Thần hỏi. Ừm, nghe nói rồi, người của Thiên Môn Tông đã chết không ít. Giang Hạo gật đầu. Vậy sư đệ biết là ai làm không, Liễu Tinh Thần lại hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, người Đại Thiên Thần Tông. Đây là kết luận mà chấp pháp phong đưa ra, gần đây Đại Thiên Thần Tông không kiên nể gì cả, nhất định là bọn hắn gây nên. Liễu Tinh Thần gật đầu nói. Giang Hạo không nói chuyện, tin tức của hắn không sai, người của Đại Thiên Thần Tông đều đã yên tĩnh lại. Sao có thể không chút kiên kỵ nào được, nhưng mà Thiên Âm Tông nói có thì coi như có đi. Chỉ là đối phương sẽ tin sao, Giang Hạo hỏi, mà đáp án của Liễu Tinh Thần lại khiến hắn ngoài ý muốn. Tin, nhưng mà vẫn trách tông môn chúng ta, cuối cùng chúng ta chỉ có thể đưa ra một số danh ngạch thi giới để trấn an Thiên Môn Tông. Liễu Tinh Thần nói. Sau đó hắn lại nói, nhưng mà lúc chúng ta điều tra phát hiện không ít người khả nghi. Sư đệ biết là ai không? Giang Hạo lắc đầu, nhưng mà trong lòng cảm thấy nhất định là một số sư huynh sư tỷ của Thiên Âm Tông. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu xảy ra. Đầu tiên chúng ta tra được người khả nghi ở các mạch, nhưng mà bọn hắn đều có chứng cứ không có mặt tại hiện trường cho nên cũng không để ý nhiều. Nhưng những này chỉ chiếm một phần. Phần còn lại chúng ta tra được là Thi Thần Tông. Trải qua điều tra, bọn hắn nói là nhặt được một trữ vật pháp bảo nhỏ. Tông môn cũng có nghĩa vụ cầm một phần về để điều tra. Liễu Tinh Thần cười rồi tiếp tục nói, điều thú vị nhất chính là Thiên Môn Tông cũng xuất hiện người khả nghi. Đúng là khiến cho người ta không tưởng được. Mấy người đến chỗ sư đệ tham quan thể mà đều còn sống sót. Nói xong, Liễu Tinh Thần nhìn chằm chằm Giang Hạo rồi nói, sư đệ cảm thấy là vì lý do gì? Giang Hạo cười hai tiếng, nói, đây không phải mới là chuyện bình thường sao? Cũng đúng. Liễu Tinh Thần cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, đúng rồi, nói cho sư đệ một chuyện, đã có một phần danh sách tiến vào thi giới, sư đệ cũng ở phía trên. Đi thi giới, tin tức này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, thi giới mở ra lần này không có quan hệ gì với hắn. Lần trước đã tiến vào, lần này không cần thiết nữa. Cơ hội kiểu gì cũng sẽ lưu lại cho những người khác, có lẽ sẽ xuất hiện một người cực kỳ lợi hại. Cho nên nhân số bình thường đều nằm trong tình huống hạn chế nghiêm trọng. Sẽ rất ít khi để một người tiến vào bí cảnh lần thứ hai. Dù sao hiệu quả lần thứ hai quá kém, không bằng đổi một người khác. Tại sao ta sẽ đi? Giang Hạo mở miệng hỏi thăm. Hắn vốn cho là mình sẽ không đi, mặc dù cũng muốn thử đi vào. Nhưng đó chỉ là lén thử. Bởi vì tu vi, hắn không biết liệu trước khi mình đi vào có thể gặp phải tình huống kia hay không. Tu vi phản hư viên mãn, gần như là hạn mức cao nhất của thi giới. Chỉ che giấu thôi không biết có đủ hay không. Thượng An Đạo Nhân và Quỷ Tiên Tử đã thử qua, chứng minh áp chế tu vi chắc chắn không có vấn đề gì. mà hắn không tính là áp chế, chỉ có thể coi là che giấu. Tình huống cụ thể khó mà xác định được. Hỏi cũng không thể hỏi thăm được, chỉ có thể thử vừa che giấu vừa áp chế. Theo lý thuyết, che giấu chắc là không cách nào tránh thoát khỏi thi giới, nếu không thì Thiên Bi Sơn không đến mức triệu hoán hắn. Nếu như bây giờ đi vào, có lẽ sẽ bị vùng biển kia thôn phệ. Nguyên nhân rất đơn giản, gần đây công tích của sư đệ quá cao. Chỗ như vậy đương nhiên ưu tiên cân nhắc đệ tử có công tích cao, mặc kệ là ai thì chỉ cần công tích cao đều có quyền ưu tiên. Sư đệ đúng lúc lập công, liền thuận lý thành chương thu hoạch được danh ngạch. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo trầm mặc một lát, lần này đúng là ngoài ý muốn. Nhưng mà chuẩn bị thỏa đáng sẽ không có vấn đề gì. Danh sách lần này được phân chia thế nào? Tổng cộng có 48 danh ngạch, tông môn chúng ta chiếm 16 vị trí, Sơn Hải Kiếm Tông 10, Thi Thần Tông 10 cái, Thiên Môn Tông 12 vị trí. Thiên Môn Tông nhiều như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết Thiên Môn Tông không nên nhiều như vậy. Ít nhất là không thể nhiều hơn so với Sơn Hải Kiếm Tông. Vốn là 8, giờ cho thêm 4. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo hiểu rõ, lần này đối phương tổn thất khá lớn, cần trấn an. Như thế cũng hợp tình hợp lý. Lại nói chuyện một chút, Liễu Tinh Thần liền rời đi. Giang Hạo cũng không quá để ý mà bắt đầu tính toán chuyện thi giới, đương nhiên, còn có một việc cần để ý, đó chính là linh dược của Hoành Lưu Bộc, nếu như đối phương muốn lời giải thích. Hắn đã giám định qua linh dược này, đúng là có vấn đề, có người ở phía sau cố ý gây phiền phức cho hắn. Người sau lưng tên là Khâu Lạc, Giang Hạo từng nhìn thấy cái tên này. Lúc ở dưới thành đất của chấp pháp đường trước đây từng có người bị đối phương thu mua, sau đó nhằm overseas hắn. Chỉ là, Giang Hạo đến nay vẫn không có đầu mối về việc người này là ai. Đối phương ra tay xa xỉ, không đơn giản một chút nào. Chỉ là mình cũng không kết thù với ai bên trong Hoành Lưu Bộc cả. Tại sao lại bị nhầm vào rồi, đây là chuyện khiến hắn cảm thấy không hiểu nhất. Không có bất kỳ nguyên do gì. Hai lần rồi. Từ điều này có thể thấy được tin tức của đối phương vô cùng linh hoạt, không biết là vì lý do gì. Chờ đợi trong chốc lát, Giang Hạo phát hiện người đi tới vẫn là Khúc Văn Võ, đối phương lần này đến để thương lượng chuyện bồi thường. Giang Hạo rũ mắt. Linh dược này có giá trị không nhỏ, nhưng mình không có chứng cứ nào cho thấy không phải là vấn đề gieo trồng. Bàn luận như này thì mình không có ưu thế chút nào. Lúc này, Bạch Dịch đi tới từ đằng xa, thuận tiện hỏi thăm tình huống. Là linh dược của ai? Hắn hỏi. Là của Giả Thần Sư Huynh. Khúc Văn Võ cung kính nói. Để hắn tự mình đến tìm ta nói chuyện. Bạch Dịch nói. Cùng ngày, không có một người nào trúc cơ trở lên của Hoành Lưu Bộc tới đây cả, chủ động từ bỏ bồi thường, thu hồi linh dược khô héo. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Đối phương thế mà không tiếp tục nói nhiều một câu. Hắn thật sự cảm ơn Bạch Dịch sư huynh từ tận đáy lòng. Đối phương chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Giang Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, chí ít thì mình không cần làm thêm gì cả. Hơn nữa, Khúc sư huynh cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Trên đường tu chân, không có người nào là dễ dàng cả. Tất cả mọi người đều như dẫm trên băng mỏng, gian nan tiến lên. Chạng vạng tối, Giang Hạo rời khỏi phiên chợ. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang bán phù lục, vẫn chưa gặp qua Lãnh Điềm sư tỷ và Đoạn Quang sư huynh. Bây giờ hắn có tổng cộng khoảng 1 vạn linh thạch. Gần đây tông môn ít người, có thể có nhiều như vậy cũng không quá dễ dàng. Hiện tại cần tiếp tục tích lũy linh thạch. Hồng Vũ Diệp Mãi vẫn chưa xuất hiện, mình phải chuẩn bị thật tốt trước khi tiến vào thi giới. Nếu không bên trong thi giới sẽ khó mà mua sắm. Lần này đi thi giới, hắn đã nghĩ kỹ phải làm gì rồi. Bất kể như thế nào, cũng muốn mượn nhờ thi giới để đạt tới vũ hóa. Như thế, mình cũng có thể coi như là cường giả một phương. Mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng đã vượt qua rất nhiều người. Vũ hóa và phản hư chắc là chênh lệch không nhỏ. Nếu như thời gian dư giả, lại đi tìm người sáng lập kia cũng không muộn. Nếu đã phải vào thi giới, như vậy cũng nên đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Đã thật lâu rồi không có đi, không biết tình huống bên kia như thế nào rồi. Cũng có thể xem xét tình huống hiện tại của Hải La Thiên Vương. Một bên khác, Bích Trúc mang theo Xảo Di đi trên đường lớn, các nàng một đường hướng tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. người dẫn đường ở phía trước chính là Ngân Sa tiên tử. Nghe nói có khách hàng lớn tới, đương nhiên là không thể lãnh đạm. Tiền bối, người bên trong vô pháp vô thiên tháp đều có thể chuộc sao? Bích Trúc ngây thơ mà hỏi. Trên lý thuyết là như thế này. Ngân Sa tiên tử cũng không giải thích cẩn thận. Nếu như đối phương không chịu đi, các ngươi sẽ thả người sao? Bích Trúc hỏi. Ngân Sa tiên tử cười nói, bọn hắn đương nhiên đều muốn đi. Không có ngoại lệ, bọn hắn nói muốn đó chính là muốn. Xảo Di theo ở phía sau, cảm giác có chút kỳ quái. Rốt cuộc là chỗ nào lại có thể xem người giam giữ làm hàng hóa giao dịch? Ma môn quả thật có chút khiến cho người ta ngoài ý muốn. Chỉ là trong trí nhớ của nàng, người kia vô cùng mạnh, vì sao lại rơi vào kết cục như vậy? Một lát sau, mấy người đi tới trước vô pháp vô thiên tháp. Bích Trúc có chút hưng phấn, lần thứ nhất tiến vào vô pháp vô thiên tháp khiến cho nàng kích động. Phải biết, người mà tụ hội muốn tìm cơ bản đều từng ở chỗ này. Nơi này có rất nhiều tin đồn, nhưng mà rất nhiều người đều chưa từng cảm nhận. Người đi vào rồi có rất ít người có thể đi ra một cách nguyên vẹn. Bây giờ có cơ hội kiến thức, đương nhiên phải cảm nhận một chút. Không bao lâu sau, Ngân Sa cho các nàng ngọc bội, phòng ngừa ảnh hưởng mà vô pháp vô thiên tháp mang tới, như thế mấy người mới đi vào. Chỉ là vừa mới đi vào không bao lâu, liền thấy có một người chậm rãi đi tới cầu thang. Giang sư đệ. Ngân Sa tiên tử có chút ngoài ý muốn, sư đệ đã lâu rồi không có tới đây. Giang Hạo quay đầu, khi nhìn thấy Bích Trúc, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn thi lễ gặp mặt, giải thích nói, đang tu luyện. Bích Trúc nhìn qua người trước mắt, trong lòng bồn chồn. Trên người người này mang theo thiên cực ách vận châu. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Nàng cười chào hỏi. Giang Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời. Nếu như biết đối phương sẽ đến, hắn chắc chắn sẽ không đi ra khỏi Đoạn Tình Nhai. Bây giờ chỉ có thể an tĩnh đi theo. Mặc dù Ngân Sa tiên tử cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi thăm gì cả. Bốn người cùng nhau đi tới tầng thứ năm. Lúc Giang Hạo đến, phát hiện nhân số đã nhiều hơn. Số 1 Trang Vu Chân, số 2 Hải La Thiên Vương, số 3 Nam Cung Nguyệt, số 4 Ngột Dương, số 5 Doãn Tự Trần, số 6 Mịch Linh Nguyệt. Nàng thế mà đã tới đây, Giang Hạo đều không có phát hiện ra. Thì ra trong lúc bất tri bất giác đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mịch Linh Nguyệt tới khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn tò mò không biết nàng dùng biện pháp gì để tới đây. Theo lý thuyết sẽ không lấy phương thức đối địch, nhưng nếu như chủ động tiến đến lại khiến cho người ta cảm thấy quái dị. Đương nhiên, có thể kiếm linh thạch, Thiên Âm Tông chắc là sẽ không nói thêm cái gì. Mà mọi người đều hiểu cái giá phải trả khi cần đi vào, đó chính là tu vi sẽ rút lui. Rơi xuống đến nguyên thần là chuyện đương nhiên. Tầng 5 sẽ không có tu sĩ nào trên nguyên thần cả. Cho nên, cái giá trong đó không cần nói cũng biết. Trừ khi vốn là tu sĩ nguyên thần. Nhưng mà tu sĩ nguyên thần bình thường căn bản không có cách nào giữ vững tu vi tại tầng thứ 5. Những người này có thể giữ vững, phần lớn dựa vào sự khống chế của bọn hắn đối lực lượng, dùng cái này để khống chế sự ảnh hưởng của vô pháp vô thiên tháp. Trong đó Trang Vu Chân là người lợi hại nhất, hắn là hoàn toàn là dựa vào mình để ổn định. Hải La Thiên Vương mưu lợi, những người khác ít nhiều đều vì tầng này nhiều người, cho nên cùng giam giữ sẽ không chèn ép nghiêm trọng. Bích Trúc nhìn xem 6 người, cảm thấy kinh ngạc. Người tầng này đúng là rất nhiều. Nếu như là trước đó, nàng chắc chắn sẽ tham quan một chút. Nhưng bây giờ Giang Hạo tới, đúng là không may. Sớm biết Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ đến, nàng chắc chắn sẽ không tới vào lúc này. Mặc dù đối phương tới hay không thì ảnh hưởng đều như nhau cả, nhưng nhìn thấy và không nhìn thấy lại là hai chuyện khác nhau. Hiện tại nàng có loại cảm giác quỷ dị, một khi cảm xúc của người đằng sau kia không ổn định, bọn họ sẽ đều phải nuốt hận chịu trận. Chỉ là tại sao lại giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho đối phương, chuyện này quả thật làm cho người ta nghi hoặc. Nhưng cho dù nghi hoặc cũng không cần thiết phải điều tra. Lỡ như kích thích đối phương, tất cả mọi người đều không tốt. Đương nhiên, đối phương đại khái cũng không thể mở phong ấn. Nhưng lỡ như thì sao, Bích Trúc thở dài một tiếng, vẫn nên mau chóng hoàn thành giao dịch rồi rời đi thì hơn. Nơi này không nên ở lâu. Sau đó, nàng nhìn về phía 6 người, suy đoán người nào mới là Doãn Tự Trần. mà đột nhiên có nhiều người đến như vậy, sáu người bị giam sáu cũng rất tò mò. Một năm tròn cũng không thấy có mấy người đến. Hôm nay thì hay rồi, vừa đến mà lại có nhiều người như vậy. Giang Hạo vẫn đứng ở phía sau, cũng không làm gì cả. Đối phương đến để chuộc người, chắc Doãn Tự Trần đã tự động từ bỏ kiếm tâm. Nếu không vô pháp vô thiên tháp sẽ không để người đi, đối diện chính là Sơn Hải kiếm tông đó. Tất nhiên là không thể đắc tội. Doãn Tự Trần. Ngân Sa tiên tử nhìn về phía nhà tù thứ năm. Lúc này Doãn Tự Trần nhìn người tới, trong lòng liền có cảm giác mình sắp đi ra ngoài. Không nghĩ tới đây lại là sự thật. Hắn trả lại kiếm tâm, nhưng có thể ra ngoài thì tương lai sẽ còn có cơ hội. Bích Trúc và Xảo Di đều nhìn qua. Bích Trúc không có năng lực phân biệt người này. Chỉ có thể nhìn về phía Xảo Di. Xảo Dê, ngươi xem một chút, có phải là người này hay không? Chắc là vậy. Xảo Di có chút khó xử, ta khi đó còn nhỏ, không nhớ rõ cho lắm. Bích Trúc bất đắc dĩ, sau đó mang theo Xảo Di đi tới, tiền bối, hỏi ngươi một vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài. Nếu như không hài lòng, ta sẽ không chuộc nữa. Ngươi hỏi đi. Doãn Tự Trần gật đầu. Hắn cảm thấy thiếu nữ trước mắt không bình thường lắm. Ngươi có biết người này không? Bích Trúc đẩy Xảo Di lên trước. Người kia có chút xấu hổ. Doãn Tự Trần nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta không biết. Trong mắt Xảo Di vốn mang theo một chút chờ mong, mà bây giờ lại trở nên ảm đạm. Ta ban đầu làm việc tại thư lâu của Thiên Linh tộc. Xảo Di giải thích. Thư lâu? Không phải người Thiên Linh tộc, Doãn Tự Trần nhướng mày, nói tiểu cô nương luôn muốn rời khỏi kia. Là ta. Xảo Di lập tức gật đầu. Thật xin lỗi, ta không biết tên của ngươi. Doãn Tự Trần lắc đầu nói. Ta hiểu. Xảo Di gật đầu. Được rồi, vậy thì đi cùng ta. Bích Trúc nhún vai. Chỉ cần không tìm nhầm người là được. Không cân nhắc ở lại sao, Mịch Linh Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Doãn Tự Trần. Rốt cuộc là ý tưởng gì, lại khiến cho người ta cân nhắc ở lại nơi này, Giang Hạo đứng ở bên cạnh, cũng để ý đến những người này cho lắm. Doãn Tự Trần muốn đi đương nhiên là chuyện tốt, người nơi này có chút nhiều. Vô pháp vô thiên tháp không biết từ lúc nào đã bắt đầu có nhiều người như vậy rồi. Trước kia chỉ có một mình Trang Vu Chân, sau đó tới thêm Hải La Thiên Vương. Lúc đầu nhân số chắc là đang giảm bớt, mà Hải La Thiên Vương lại phá vỡ tam quan của người khác, chủ động tiến vào. Bây giờ Mịch Linh Nguyệt cũng chủ động tới chỗ này, chắc là vì thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Cũng không biết nàng có thể phát hiện ra trung tâm khống chế tinh thần hay không. Đi theo ta đi. Ngân Sa tiên tử lên tiếng. Sau đó, nàng mang bọn người Doãn Tự Trần và Bích Trúc rời đi. Giang Hạo nhìn bọn hắn đi ra khỏi tầng thứ năm, mà Doãn Tự Trần từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn, giống như không quen biết. Chắc là không muốn dẫn tới chú ý không cần thiết. Bọn người rời đi, trong lòng Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, Bích Trúc vẫn quá nguy hiểm. Thứ nàng biết nhiều hơn người bình thường, rất dễ dàng mang phiền phức đến cho mình. Hơn nữa, tu vi của những người này đều thông thiên, một khi quan sát ra cái gì đó, mọi chuyện sẽ không xong. Tiền bối, rượu và thịt. Giang Hạo đặt đồ ở trước mặt Trang Vu Chân. Ngươi đã lâu rồi không có tới. Trang Vu Chân tò mò hỏi. Ừm, đang tu luyện. Giang Hạo gật đầu nói. Hàn Minh sư đệ đã lâu rồi không có tấn thăng, hắn cũng phải tiếp tục duy trì tu vi. Hai năm này chắc là cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà Mang Long hình như đã chiếm được vị trí thủ tịch thứ 11 lần nữa thì phải. Có lẽ qua mấy năm nữa Mang Long sẽ tiến vào luyện thần, đến lúc đó cần Hàn Minh sư đệ đạt tới nguyên thần viên mãn. Có chút lâu, nhưng mà muốn tranh đoạt thủ tịch thì hoàn toàn có thể xuất chúng một chút. Tại lúc Hàn Minh sư đệ nguyên thần trung hậu kỳ, mình có thể thử thăng luyện thần. Như thế liền có thể lấy thế sét đánh lôi đình để tranh đoạt thủ tịch thứ 10. Nhưng mà chuyện cụ thể cần để đến lúc đó lại nói, không vội vàng được, năng lực tự vệ còn chưa đủ. Ngươi sắp vào thi giới, Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo gật đầu. Lần này ta không có gì có thể dạy ngươi cả, dù sao ngươi đã từng đi vào. Trang Vu Chân lắc đầu nói. Tiền bối biết chỗ nào bên trong có khoáng mạch sao, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trang Vu Chân nghi hoặc. Bên trong đúng là có không ít khoáng, nhưng ai lại đi vào đào quán, không bằng đi tìm một cơ duyên, tấn thăng cảnh giới mới. Đây mới là mục đích chủ yếu để tiến vào thi giới. Đào khoáng thạch cần không ít thời gian, hơn nữa những chỗ này bình thường đều rất nguy hiểm. Đào mấy tháng cũng không có bao nhiêu lợi ích. Ngươi muốn khu vực gì? Trang Vu Chân vẫn có ý định trả lời. Đều nói một chút đi. Giang Hạo lặng lẽ nói. Khu vực trúc cơ, khu vực kim đan, khu vực luyện thần, ta hiểu rõ ba chỗ này. Khu vực trúc cơ thì không nói, vị trí rất dễ tìm. Ngươi xem ngọn núi nào cao nhất, sau đó đi dọc xuống dưới, tới gần phần cuối là được. Khu vực kim đan chính là tinh thạch lâm, vị trí đại khái là gần núi đá cao nhất, nơi này có ẩn dấu cơ duyên, khoáng thạch khả năng đã bị đào. Khu vực luyện thần chính là Bách Trượng Sơn, vị trí khoáng thạch nằm tại dốc núi thấp nhất. Người phát hiện chắc là rất ít, kim đan đi qua đào quán cũng không phải không được, bởi vì nơi đó là khu vực cằn cỗi. Không có người nào lại qua đó tìm kiếm cơ duyên cả. Trang Vu Chân nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, yên lặng nhớ kỹ hai chỗ này. Khu vực trúc cơ không cần thiết đi. Bởi vì mình đã đào qua chỗ kia rồi, mặc dù sẽ an toàn hơn một chút, nhưng khu vực luyện thần cũng kém không nhiều, hơn nữa khoáng thạch có lẽ sẽ có chất lượng tốt hơn. Chỉ là hắn không quá chắc chắn, lần này có không bị Thiên Bi Sơn triệu hoán nữa hay không? Theo lý thuyết thì không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng Thiên Bi Sơn xuất hiện ở gần đó, vừa đào quán vừa lau bia. Hắn chờ mong cái sau hơn. Sau đó, hắn lại hỏi một vài vấn đề, ví dụ như bên trong có phải là có thể nhìn thấy biển hay không? Đúng vậy. Trang Vu Chân suy tư thật lâu, mới nói, Thi Hải, nhưng mà vùng biển này có chút tương tự với Thiên Bi Sơn. Nó không phải là một nơi cố định, mà dễ dàng xuất hiện tại một số khu vực. Khu vực nào, Giang Hạo rất là tò mò. Hắn cảm thấy tình huống của thi giới có chút không bình thường. Rất nhiều thứ đều có thể đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà thi hải không cố định, vậy bờ thi hải là cố định sao, đây cũng là một vấn đề. Chỗ càng cằn cỗi càng dễ xuất hiện thi hải. Khu vực trúc cơ, khu vực nguyên thần, khu vực luyện thần có khả năng tối cao. Trang Vu Chân chân thành nói. Giang Hạo suy tư một lúc, phát hiện mình lúc trước cũng không có phát hiện sự tồn tại của biển. Nhưng mà đối với biển, hắn cảm thấy cứ tùy duyên đi. Chủ yếu vẫn là đào quán và Thiên Bi Sơn. Bảo đảm lần này có thể đi ra với tu vi vũ hóa. Nhưng mà tấn thăng cũng mang theo nguy hiểm, dễ nhìn thấy vùng biển kia. Một khi tiến vào thì hậu quả khó lường. Lại nghe Trang Vu Chân nói một chút tình huống, Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Ta không nói gì cả. Thấy Giang Hạo quay đầu, Hải La Thiên Vương vội vàng nói. Giám định. Giang Hạo muốn nhìn trạng thái của Hải La Thiên Vương một chút, xem mục đích có xuất hiện biến hóa gì hay không. Bởi vì không mở miệng dẫn đạo, không xác định được mục đích giám định chính xác. Hải La, một trong thập nhị thiên vương vùng biển Thiên Hà, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn lại nguyên thần viên mãn. Khí vận thiên vương bắt đầu xuất hiện rung chuyển, có khả năng đã bị những người khác hấp thu. Rời khỏi vùng biển Thiên Hà đi vào vô pháp vô thiên tháp, là vì để khí vận thiên vương rời khỏi thân thể tiến về chỗ Diệu An Tiên, có tỷ lệ cứu nàng. Bởi vì được một Long Ngọc nhắc nhở, hắn hình như nghĩ đến trói buộc của thiên vương, có xác suất hiểu ra tiên ý, nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu Hải La thật sự đúng là không có suy nghĩ dư thừa, mà là sau khi nhìn thấy một Long Ngọc mới bắt đầu hiểu ra. Quả nhiên là thật sự thích Diệu An Tiên. Đáng tiếc, người này cho đến nay đều không có tin tức, cũng không biết có phải là đã chết ở dưới Uyên Hải hay không. Giang Hạo từng đi vào Uyên Hải, người ở bên trong gần như đều không ra được. Diệu An Tiên giữ nhiều lành ít. Hải La làm như thế, đáng giá không, có lẽ đây chính là cái gọi là si tình đi. Trong một núi sâu vừa cổ lão lại vắng vẻ. Rừng cây nơi này xuất hiện biến hóa cực đoan. Một bên đang vừa khô héo vừa có khí tức sa đọa. Một bên sinh cơ dạt dào, tiên khí khuếch tán. Mà ở vị trí chính giữa có một ngọn núi, chân núi có một tế đàn, lão giả ở giữa tế đàn mở mắt ra. Lúc này, khóe mắt hắn có một chút tia đỏ. Là tiên huyết. Nhìn trộm được một tia, nhưng không có cảm giác chính xác. Hắn nhìn phía đám người trẻ tuổi phía dưới, nói Giang Tiểu Ly này đúng là có vấn đề. Người muốn giết nàng chết đi cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại tiên chủng sắp nảy mầm, cần tiên huyết đặc thù bổ sung. Giang Tiểu Ly này có lẽ có thể, ta không có cách nào nhìn thấu sự đặc thù của N. An. Xuất hiện tại Thiên Âm Tông chắc là một chuyện ngoài ý muốn. Đi, mang nàng về. Một số người phía dưới gật đầu nói phải. Đi Thiên Âm Tông bắt một người mà thôi, đối bọn hắn mà nói cũng không khó khăn. Giang Hạo không rõ tình cảm của Hải La Thiên Vương. Hắn cũng không hiểu loại cảm tình này sẽ mang đến thay đổi như thế nào. Nhưng hắn biết, người có quá nhiều tình cảm thì sẽ bị cuốn thân. Đây không phải là hy vọng của hắn. Cho nên, hắn sẽ cố gắng tránh né, cũng không muốn dính líu quan hệ với quá nhiều người. Vừa có thể là bảo vệ mình, cũng là bảo hộ người khác. Bởi vì các loại nguyên nhân, hắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Quan hệ càng mật thiết thì càng dễ dàng bị người ta để mắt tới. Khi đó, tính người của mình sẽ bị khảo nghiệm. Hắn không muốn loại chuyện này xảy ra, cho dù mình lựa chọn cái gì thì đều không phải là một chuyện tốt. Có lẽ Hải La Thiên Vương sẽ nhân họa đắc phúc, nhưng trên đời này lại có mấy người có vận khí như này. Lúc rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ. Hằng hỏi thăm chuyện của Mịch Linh Nguyệt. Nàng nói là đến tị nạn, trong lúc đó sẽ giúp chúng ta làm một chút chuyện về rèn đúc, còn có thể dạy bảo một số người. Nếu như thật sự có thể học thành, tông môn có xác suất mở thêm một mạch về rèn đúc. Bạch trưởng lão tự nhiên sẽ đồng ý loại chuyện tốt này rồi. Đây là những gì Giang Hạo nghe được. Không nghĩ tới, Mịch Linh Nguyệt lại không bỏ ra chút tiền nào. Nhưng mà, giá trị của nàng đúng là vượt qua linh thạch. Không ai sẽ từ chối người như này cả. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo phát hiện có người đứng trước sân của hắn. Hải Minh đạo nhân. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đối phương đã lâu rồi không có tìm đến đây. Trước đó bởi vì ngư nhân, đối phương muốn tìm manh mối từ chỗ của mình. Sau đó, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, không thấy đối phương tới hỏi thăm nữa. Hiện nay, làm sao đột nhiên đến đây? Hải Minh trưởng lão. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Đã lâu không gặp. Hải Minh đạo nhân cười nói. Là trưởng lão một lòng vì tông môn, không có thời gian. Giang Hạo đáp. Đi vào nói chuyện không? Hải Minh đạo nhân chỉ vào trong sân của Giang Hạo. Nghe vậy, hắn hơi có chút để ý, nhưng vẫn gật đầu trước, mời trưởng lão. Nếu như Hải Minh đạo nhân chỉ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.